Cho dù cô có thì cậu chủ cũng đã sai người tra xét danh mạch 18 đời tổ tông nhà người ta rồi. Chuyện này tất nhiên là Hạ Nhược Vũ không biết. Anh ta biết thế nên cũng không khách khí mà cười thầm trong bụng. Nếu Hạ Nhược Vũ biết được, chắc chắn cô sẽ đào một cái hố tự chôn mình mất. Họ Hàng Sa của họ Hàng ư? Ánh mắt Mạc Du Hải như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn thoáng qua cậu nhóc, Hạ Nhược Vũ cực kỳ khó chịu, ưỡn ngực, thẳng lưng. Đúng vậy, nếu cậu ấy không ngờ lại được thì em sẽ đưa cậu ấy về nhà mình. Đúng lúc cô cũng đang muốn trở về nhà một chuyến, Mạc Du Hải thu hồi ánh mắt, không để ý nói. Là họ Hàng của họ Hàng nhà em thì ở lại cũng được. Tuy là Mạc Du Hải đồng ý rồi, nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên anh tốt bụng như vậy, cô quả thật không quen cho lắm. Tình Giang. Vâng, không biết có phải do gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không? Tình Giang học lòm được sự thông minh của Hạ Nhược Vũ, vừa thấy cậu chủ gọi tên mình thì lập tức trở nên nghiêm túc. Giọng nói Mạc Du Hải thản nhiên vang lên. Đưa cậu ta đi mua ít vận dụng hàng ngày. Vâng, cậu chủ. Tình Giang cung kính đáp. Dương Học Minh không còn bên cạnh Hạ Nhược Vũ nữa, ngoan ngoãn rời đi cùng Tình Giang rồi. Nhìn Hạ Nhược Vũ trợn mắt há mồm, cô cũng đâu đả kích thiếu niên kia mạnh mẽ lắm đâu. Vì sao trước mặt Mạc Du Hải cậu lại ngoan ngoãn như con cừu non chờ làm thịt thế? Dường như cô đã quên chỉ vài giây trước thôi, mình cũng chẳng khác gì cậu nhóc kia. Em nhớ ra còn chút chuyện chưa làm xong. Gặp anh sau nha. Nói xong Hạ Nhược Vũ xoay người chuẩn bị chạy trốn giống hai người kia. Chỉ có tên ngốc mới là ở lại chịu chết thôi. Đứng lại. Giọng Mạc Du Hải nhẹ nhàng truyền đến, tựa như một sợi dây xích trói chặt lấy cô không thể nhúc nhích. Thực sự cô rất muốn bỏ chạy, nhưng thân thể cô lại không nghe lời mà dừng lại, trơ mắt nhìn thang máy đóng lại ngay trước mặt. Cô muốn khóc quá đi, dường như còn bắt gặp cả ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của tên nhóc Dương Hạc Minh kia nữa. Cô chỉ muốn xông ra đánh cho cậu vài cái thôi. Sự thật là chỉ có mỗi mình cô bị giữ lại. Lại đây. Giọng nói người đàn ông trầm thấp bình thường vô cùng dễ nghe, nhưng hiện tại vang lên thì lại giống như đòi nợ vậy. Cô có thể giả bộ hồ đồ không nghe thấy không? Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Mạc Du Hải dường như đã đoán trước, thanh âm đòi nợ lạnh lùng kia vang lên. Em có thể thử xem, nếu em chịu được hậu quả. Tên khốn, tại sao có thể uy hiếp người khác trắng trợn như vậy chứ? Hạ Nhược Vũ thực sự rất muốn ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng mà cô không có can đảm để nhận hậu quả sau đó. Hơn nữa người đàn ông tên Mạc Du Hải này hay thích ghi thù, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cô. Nhớ lại những hình ảnh xấu hổ không trong sáng kia, mặt cô bất giác lại đỏ bừng, thầm mắng bản thân không có liêm sỉ. Cô trước đây đầu đội trời chân đạp đất, ai cũng không ngán, vậy mà từ lúc gặp Mạc Du Hải đến giờ, không đúng túng thì cũng bị chèn ép, thật bị ai mà. Nhưng cô đã quên, tại thành phố này không phải do cô sợ Mạc Du Hải rồi sinh ra ảo giác, mà thực sự có rất ít người dám chậm trễ làm gì điều đó sau 3 giây mỗi khi anh yêu cầu. Cho dù là có thì phần mộ của những người đó cũng đã bị cây cỏ cũng mọc cao mấy mét tùm che khuất rồi. Chỉ có thể không tình nguyện xoay người. Làm gì thế? Em có việc mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn ai oán. Lại đây. Biểu cảm trên mặt Mạc Du Hải một chút cũng chưa đổi. Đôi môi mỏng lạnh lùng nói ra hai chữ. Cô giống như con rối bị người ta điều khiển. Ngoan ngoãn thong thả đi đến trước mặt anh, dù cô không muốn chút nào. Nhìn khuôn mặt tức giận của người phụ nữ, ánh mắt anh bỗng nhiên dịu dàng hẳn đi, chỉ là giống như pháo hoa chợt nổ chợt tắt trên bầu trời. Khi cô nhìn qua, chỉ còn lại đôi mắt đen nhánh thâm sâu không thấy đáy. Đã ăn gì chưa? Là suy nghĩ của cô quá chậm, hay sóng não anh vận hành với tốc độ ánh sáng vậy? Cô còn nghĩ anh sẽ hỏi những vấn đề tế nhị một chút chứ? Ai dè lại hỏi cô đã dùng bữa chưa. Nhưng vi diệu là cô cũng thật thà đáp lại. Chưa đâu. Ừ. Vậy đi thôi. Mạc Du Hải ôm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của cô đi ra ngoài. Hạ Nhược Vũ có chút ngơ ngác nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Vẫn đẹp trai như vậy nha. Không đúng. Từ từ đã. Mạc Du Hải, anh dừng lại mau. Người đàn ông quả nhiên dừng lại theo lời cô. Con ngươi đen u ám nhìn cô, ra hiệu cô có thể tiếp tục nói. Đột nhiên bị anh nhìn một cách nghiêm túc như vậy, Hạ Nhược Vũ có chút không quen. Chúng ta đi như vậy hả? Hai chúng ta đi như thế nào? Có cần chờ bọn họ về đã không? Sợ những lo lắng bất an trong lòng trở thành sự thật, Cô đã chuẩn bị sẵn một đống lý do lý chấu từ chối mà người khác cũng không thể nghĩ ra được. Tự như học thuộc lòng một bài diễn thuyết, đang chuẩn bị biểu hiện trước mặt thầy giáo một chút. Kết quả thầy giáo người ta căn bản lại không quan tâm vấn đề còn con này, trong lòng cô không khỏi có chút mất mát. Không phải em đã nói rồi sao? Hạ Nhược Vũ không thể nhìn thẳng vào ánh mắt thấu hiểu mọi thứ của anh, cô ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngồi trên xe, cô vẫn còn suy nghĩ vấn đề này. Với tính cách thường ngày thì Mạc Du Hải không thể dễ dàng chấp nhận một người lạ tiến vào nhà mình được. Ý thức về lãnh thổ của anh mạnh mẽ bao nhiêu, cô đã nhận thức được từ sớm rồi. Hơn nữa cô đi ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ anh không có chút tò mò nào sao? Một bên lo lắng Mạc Du Hải hỏi nhiều quá cô trả lời không được, một bên lại lo lắng Mạc Du Hải im lặng không hỏi gì cả. Cô suy nghĩ vô cùng chuyên chú, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi theo suy nghĩ, miệng chề ra, cằm gần như chạm cổ rồi, rất giống một con ếch nhỏ đáng yêu. Tất cả biểu cảm trên mặt của cô anh đều nhìn thấy hết. Mạc Du Hải không hỏi là vì anh sẽ cho người điều tra. Về phần Tinh Giang kín mồm không báo cáo lên, chắc chắn là do cô nàng tinh quái này uy hiếp. Tất nhiên anh sẽ trừng phạt anh ta. Tuy nhiên đúng là có một số việc hiện tại vẫn chưa thể nói cùng cô. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại, giọng nói trong trẻo lạnh nhạt của người đàn ông vang lên. Tới rồi. Hạ Nhược Vũ còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ mâu thuẫn hỗn loạn của mình. Vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch thực sự khiến người ta rất muốn đưa tay xoa bóp hai má. Nhưng anh cố gắng kìm lại cảm giác muốn chà đạp cô, hắng giọng. Xuống xe đi. Nói xong lạnh lùng mở cửa đi xuống. Hạ Nhược Vũ nhìn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, không tình nguyện mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt nhất thời cứng lại. Núi cao bao bọc nước trong, yên tĩnh nhàn nhã, chỉ nhìn qua thôi cũng biết đây chính là một nơi có phong thủy tốt. Nhưng mà Mạc Du Hải, anh mang em đến nghĩa trang công cộng làm gì? Không phải đi ăn sao, đưa cô đến đây làm gì? Tính cúng cô hả? Anh sẽ không vì thẹn quá hóa giận mà chuẩn bị giết cô chứ? Hoặc tìm người đến hãm hại cô sau đó thì bán đi. Nơi này tuy rằng công bằng nghĩa địa tại đường Bát Bảo, nhưng cũng là nơi có phong thủy không tồi ở thành phố. Người mai táng bên trong nếu không có thân thế vinh quang lừng lẫy thì cũng là chiến sĩ lập đại công hiển hách. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được một khoảng đất tầm 2 mét vuông mà đặt cho cốt của mình vào. Chuyện này xác định một đạo lý khác, kẻ có tiền khi chết so với người thường thì thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà cô không rõ vì sao anh lại dẫn cô đến đây. Gặp mặt một người bạn cũ, Mạc Du Hải xuống xe, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, thản nhiên nói một câu, sau đó nhấc chân đi vào. Bắt gặp trong mắt anh hiện lên một chút buồn rầu, Hạ Nhược Vũ chợt giật mình, rốt cuộc thì phải là một người như thế nào mới có thể khiến cho người như Mạc Du Hải có biểu cảm như thế này. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, cô cũng không nói gì nữa, im lặng từ từ đi theo sau anh. Cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó, chỉ là còn không dám khẳng định, một đường im lặng đi song song cùng anh, từng bước dẫm lên đớp đá cẩm thạch cao cấp lạnh lẽo. Đi hướng lên phía trên, ngôi mộ nằm sâu ở trong đó cũng không trang trí gì quá nhiều, không có gì khác biệt so với những ngôi mộ bình thường khác, ngoại trừ những cây tùng cao lớn xanh ngắt như màu áo của người chiến sĩ được trồng thành từng hàng xung quanh lẳng lặng bảo vệ ở hai bên. Gió lạnh thổi bay một phiến lá rụng, khẽ xoay tròn trong không khí, rồi lại phất phơ bồng bềnh rơi trên mặt đất, tựa như sự nuối tiếc bi thương vô hạn mà người đã chết để lại cho thế gian. Bọn họ vẫn đi tiếp, tới chỗ sâu nhất, bia mộ càng ngày càng ít, không có một ai đến cúng viếng, ngẫu nhiên lác đác vài ngôi mộ có bó hoa đặt bên trên, cùng vài đĩa trái cây, bằng chứng cho việc từng có người đến đây cúng bái, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa cả. Càng đi lên cao, con đường càng quanh co khúc khuỷu. Hạ Nhược Vũ còn chưa dùng bữa, thân thể lại không được rèn luyện thường xuyên, đã có chút mệt mỏi, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, không theo kịp bước chân của người nào đó. Tuy vậy cô vẫn cắn răng đi tiếp, không than lấy một lời. Ánh mắt Mạc Du Hải lướt qua Hạ Nhược Vũ, nhìn biểu cảm vô cùng mệt mỏi như không muốn thể hiện ra ngoài của cô, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, tay anh vươn ra ôm cô vào lòng, nói: "Nhanh thôi, sắp đến nơi rồi." Khi Hạ Nhược Vũ dừng trước một mộ bia đơn giản, đến gần như đơn điệu, thì cô hiểu rằng Mạc Du Hải đã tìm được người mà anh muốn tìm. Trên mộ bia khắc mấy chữ giải rác giới thiệu thân phận của người ngủ yên ở đây. Ngoại trừ tấm ảnh đen trắng khoảng 10cm kia, chứng minh ông tồn tại thì chẳng còn gì đánh dấu cả. Người đàn ông trên tấm ảnh có một gương mặt rất nghiêm túc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Cho dù chỉ là một tấm hình, nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng kia vẫn để người ta không dám nhìn thẳng. Trên người ông còn mặc một bộ quân phục, trừ quân hàm trên bờ vai cùng với mấy ngôi sao đại biểu cho địa vị và chiến công của người trong ảnh thì chẳng còn gì khác. Người trong ảnh rất giống người đàn ông đang đứng cạnh Hạ Nhược Vũ. Cuối cùng thì cô cũng biết tại sao Mạc Du Hải lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, bởi vì ba của anh cũng vô cùng ưu tú. Lúc trước Hạ Nhược Vũ cảm thấy kỳ quái khi thấy Mạc Du Hải cứ mang theo một cái túi. Bây giờ nhìn thấy anh bày đồ từ trong túi ra thì cuối cùng cô cũng biết là vì sao. Một hộp bánh đậu xanh bình thường, lương khô, mấy trái lê, còn có một chùm hoa nguyệt quý dựa vào mộ bia. Cứ mấy thứ cúng tế đơn giản như vậy, im lặng nằm ở nơi đó. Hạ Nhược Vũ nhìn qua gương mặt yên lặng của người đàn ông mà không hiểu sao có một chút đau lòng. Ba, con tới thăm người. Chỉ một câu trần thuật đơn giản mà thôi, lại làm cho Hạ Nhược Vũ nghe ra một cảm giác nặng nề. Người đàn ông giấu tất cả những cảm xúc đau khổ vào một câu nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Trái tim nhìn như bình tĩnh, có phải là cũng có chút dầu dĩ hay không? Hạ Nhược Vũ chưa từng nghe Mạc Du Hải nhắc tới ba của mình. Nếu như hôm nay là ngày giỗ của ông Mạc, vì sao những người khác không tới mà chỉ có mình anh tới? Thật nhiều vấn đề xuất hiện, Hạ Nhược Vũ không hiểu, cũng không thể hỏi. Chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh anh. Chuyện kia rất nhanh là có thể điều tra ra. Khi Mạc Du Hải nói đến đây thì hơi ngừng lại. Ánh mắt u ám của anh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêm túc của người phụ nữ đứng bên cạnh mình. Trái tim của Mạc Du Hải vốn nặng nề nay lại trở nên ấm áp. Ba, con kết hôn rồi. Mạc Du Hải vươn tay ra kéo người phụ nữ còn đang có chút mơ hồ kia tới bên cạnh mình. Đây là con dâu của ba. Hạ Nhược Vũ ngơ ngẩn đứng qua, lắp ba lắp bắp nói. Chú ơi, chú đừng hiểu nhầm. Cháu không phải là vợ anh ấy, cháu chỉ là... Đăng ký kết hôn rồi. Ý của người đàn ông này chính là đã đăng ký kết hôn thì đã là vợ chồng hợp pháp. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là cô và Mạc Du Hải vẫn đang cãi nhau sao? Tự dưng lại nằm lành rồi. Thế nhưng khi đối mặt với ba chồng trên mộ bia có vẻ rất nghiêm túc kia thì Hạ Nhược Vũ chẳng thể nào nói ra miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, không biết là bởi vì tức giận hay vì thẹn thùng mà đỏ. Thậm chí bây giờ cô còn căng thẳng hơn là lần đầu bước vào nhà Mạc. Ba nhìn cô ấy có giống con chuột nhát gan không chứ? Anh mới là chuột. Hạ Nhược Vũ nghe thấy mình bị hình dung thành con chuột thì lập tức nổi giận. Chuột xấu biết bao nhiêu, cô xấu ở đâu chứ? Ba, cô ấy đang mắng ba là con chuột. Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên giật mình, giờ cô mới nhớ ra mình vẫn còn đang ở trước mộ bia. Lại bắt đầu giải thích lắp ba lắp bắp. Chú, cháu nói anh ấy là chuột. À không phải, cháu không nói anh ấy. Hạ Nhược Vũ bị Mạc Du Hải làm cho tức đến nỗi không biết nói cái gì. Nói Mạc Du Hải là chuột thì chẳng khác gì bảo ba anh ấy cũng là chuột chứ. Mạc Du Hải xấu xa, dám chọc ghẹo cô. Em gọi ông ấy là ba, ông ấy sẽ rất vui vẻ đấy. Trong đôi mắt đen nhánh của Mạc Du Hải lướt qua một chút dịu dàng, đã không còn tâm trạng kiềm chế lúc mới tới đây nữa rồi. Hạ Nhược Vũ cảm thấy Mạc Du Hải hôm nay nói hơi nhiều, khiến cho người khác chán ghét, cũng khiến cho người khác cảm thấy thẹn thùng. Cái gì gọi là kết hôn? Anh còn chưa cầu hôn. Chúng ta cũng chưa tổ chức hôn lễ, ảnh cưới cũng chưa chụp, đừng nói gì tới hưởng tuần trăng mật. Nói đến cuối thì Hạ Nhược Vũ bắt đầu cảm thấy tủi thân. Mỗi một người phụ nữ đều rất mong đợi hôn lễ của mình. Đương nhiên Hạ Nhược Vũ cũng không phải là ngoại lệ. Cô cũng từng mơ mộng hôn lễ của mình sẽ lãng mạn như thế nào. Nhưng bây giờ Hạ Nhược Vũ đã trở thành phụ nữ đã kết hôn vài tháng trời rồi. Người nào đó không có ý nghĩ gì về chuyện này thì thôi. Lại còn chọc tức mình rất nhiều lần, xấu xa tới cực điểm. Em đang phàn nàn anh chưa thỏa mãn em à? Giọng của người đàn ông khàn khàn như mang theo một ý đồ gì đó. Mang tai của Hạ Nhược Vũ đỏ lên, người đàn ông không biết xấu hổ này sao lại có thể đứng trước mặt ba anh mà nói những lời như thế chứ. Dù ba Mạc Du Hải không có ở đây nhưng cũng không thể nói như vậy được. Đủ rồi đấy Mạc Du Hải, ý của em không phải là như thế. Anh không nên nói lung tung. Anh nói cái gì? Ánh mắt của Mạc Du Hải rất đứng đắn. Anh chỉ là đang nói chưa thỏa mãn sự mơ ước về kết hôn của em mà thôi. Chẳng lẽ em nghĩ ra chuyện khác? Mạc Du Hải còn chưa nói xong thì Hạ Nhược Vũ đã tức tới mức xù lông lên. Người đàn ông này cố ý chọc ghẹo cô. Em không nói chuyện với anh nữa, em đi trước đây. Thôi, không chọc ghẹo em nữa. Mặc dù Hải đưa tay kéo Hạ Nhược Vũ lại, cô cũng không phải là muốn đi thật. Hai người cứ thế yên tĩnh đứng trên bậc thang, ngẩng đầu là những bậc thang nhìn không thấy cuối, về sau là từng dãy mộ bia. Chợt có chim chóc bay ngang qua, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi, không hề dừng lại. Chú ấy ở đây một mình có lẽ sẽ cảm thấy cô đơn nhỉ. Ba yên tâm đi. Mặc dù Hải đã có đầy đủ năng lực để có thể tự mình sống tốt, anh ấy sẽ không làm ba thất vọng. Hạ Nhược Vũ cố gắng kiềm chế để mình không nhìn tới vẻ mặt của Mặc Du Hải. Rõ ràng là cô đang căng thẳng muốn chết, nhưng vẫn cố ra vờ bình tĩnh nói. Bây giờ còn có con ở bên cạnh anh ấy, có thời gian chúng con sẽ tới thăm ba. Hạ Nhược Vũ nói một hơi dài, hô hấp có chút không kịp. Cô cũng không biết vì sao mình lại nói những lời như thế này, nhưng ở giây phút đó dường như cô muốn nói với ông Mạc như thế, để cho ông hiểu rằng Mặc Du Hải đã trưởng thành. Ít nhất là cô biết rằng bây giờ cả thành phố này đều không có ai vượt qua được anh. Mặc Du Hải cũng không nghĩ rằng bỗng nhiên Hạ Nhược Vũ sẽ nói những câu như vậy. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên và cảm động. Nhưng dù trong lòng Mặc Du Hải có đang như lấp biển rời núi, thì trên mặt anh vẫn không hề nhìn ra chút khác lạ nào. Chỉ là bàn tay đang khoác lên vai cô lại thêm mấy phần sức. Mặc Du Hải cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt mà mỗi một mình anh hiểu nhìn qua người đàn ông trên tấm ảnh kia. Ba, làm sao bây giờ? Con bắt đầu hối hận quyết định của mình rồi. Nhưng cuối cùng cũng không có người trả lời anh. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, mang theo một ít lá cây khô héo. Có một cái rớt trên đầu Hạ Nhược Vũ. Cô lấy xuống rồi nói với vẻ ngạc nhiên. Mặc Du Hải, anh xem này, toàn bộ lá đều úa vàng rồi. Chỉ còn một lá này là đỏ, hơn nữa rất đều. Thần kỳ quá nhỉ? Mặc Du Hải chỉ khẽ ừ một tiếng, cũng không nói thêm lời nào. Chỉ có trong ánh mắt anh nhìn cô có rất nhiều lời không thể nói ra khỏi miệng. Nhưng ngay lúc Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu lên thì anh lại giấu nó đi. Ra khỏi khu mộ, Hạ Nhược Vũ đói muốn xẹp bụng luôn rồi. Mặc Du Hải cũng không có nuốt lời, anh chở cô đi ăn. Nhưng nếu như Hạ Nhược Vũ biết nơi mà Mặc Du Hải chở cô đi là nhà chính của nhà họ Mạc, thì cô tình nguyện chết đói cũng không muốn đi. Mặc Du Hải thấy dáng vẻ không tình nguyện của cô thì nói rất thản nhiên. Không phải em nói là đói bụng à? Nhưng anh cũng đâu có nói là đi về nhà chính đâu. Hạ Nhược Vũ nói với vẻ không vui. Anh không biết là cô rất không thích gặp Mạc Du Uyên à? Mặc Du Hải liếc cô một cái. Là ai nói không sợ? Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Nếu như em muốn tự về thì phố, thì anh cũng không ngăn cản em đâu. Mặc Du Hải nói rồi xuống xe, lại còn không quên rút chìa khóa. Hạ Nhược Vũ tức tới nỗi ngứa răng. Vừa rồi Mặc Du Hải cũng không phải như thế này. Lúc ở khu mộ cô vẫn có thể cảm giác được một chút dịu dàng từ anh. Nhưng về tới nơi này thì anh lại lật mặt ngay lập tức. Không, phải nói là về lại hình dáng ban đầu. Mặt lạnh lùng làm người sợ hãi, thái độ cứng rắn nhạt nhẽo. Không còn cách nào khác, Hạ Nhược Vũ cũng chẳng thể đi bộ về phố được. Nơi đây cách trung tâm thành phố tận 10 km. Chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe, dùng sức đóng cửa thật mạnh để biểu thị mình đang giận dữ. Điều kỳ lạ là Hạ Nhược Vũ đột nhiên đến thăm như vậy, nhưng dường như tất cả mọi người đều đã biết từ trước. Ngay cả Mặc Du Uyên bình thường cũng muốn đâm chọt cô vài câu, nay chỉ bày ra dáng vẻ không để ý, không nói lời nào. Châu Bích Loan vẫn lạnh nhạt như cũ, không xa không gần, không để cho Hạ Nhược Vũ có cảm giác bị phớt lờ, nhưng chẳng hề thân thiết. Chỉ có ông cụ nhìn thấy Hạ Nhược Vũ thì vẫn vui vẻ như ngày nào. Nhược Vũ, lâu lắm rồi cháu không tới thăm ông đấy. Ông Nghiêm, cháu... Hạ Nhược Vũ đang suy nghĩ bịa ra lý do gì để nói dối, thì ông cụ đã nói tiếp. Ông biết, các cháu vội vàng sinh con. Không vội, loại chuyện này không cần vội. Miệng ông cụ Nghiêm nói là chuyện này không vội, nhưng tầm mắt lại vô thứ nhìn về phía bụng của Hạ Nhược Vũ. Thấy không có dấu hiệu to lên thì trong ánh mắt ông cụ vẫn hiện ra vẻ thất vọng. Nếu mà bây giờ Hạ Nhược Vũ đang uống nước thì chắc chắn sẽ sặc. Ông Nghiêm, ông hiểu nhầm cái gì rồi? Mặc dù tối hôm qua hai người mới diễn yêu tinh đánh nhau, nhưng làm gì có ai mới đánh nhau là đã muốn sinh con ngay đâu. Ông Nghiêm, ông còn hỏi như thế có được không đấy? Cô vẫn còn mặt mũi cơ mà. Mặc dù Hải nhận được ánh mắt như muốn giết người của cô gái nào đó, thì anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì phát sinh. Ông nội, chúng cháu không định có con sớm như vậy. Đây là cách giải thích gì chứ? Ông cụ Nghiêm cất lời dạy dỗ với vẻ mặt không vui. Du Hải, Cháu cũng đã 30 mấy rồi còn không định có con. Muốn đợi tới khi nào chứ? Đợi ông bước một chân xuống đất rồi mới có đúng không? Nhân lúc ông còn đang khỏe mạnh, còn có thể trông chắt giúp cháu được mấy năm. Chờ ông già không động đậy được nữa, thành một nắm cho thì cháu mới sinh con sau. Cháu xem cháu nội nhà khác đi. 20 tuổi đã có con rồi. Giờ cháu mới dẫn bạn gái về thì không nói. Còn không nhanh chóng sinh con khiến cho nhà họ Mạc sinh sôi nảy nở. Hạ Nhược Vũ có cảm giác như sự nhận biết của mình đã bị đổi mới một lần nữa. Cô nghĩ rằng từ sinh sôi nảy nở nên nói với phụ nữ. Nhưng tại sao đặt trên người Mạc Du Hải cũng thích hợp đến thế nhỉ? 20 tuổi có con, đó là vị thành niên rồi. Đó là phạm pháp đó ông nội biết không? Nhưng dường như tại vòng tròn này của các ông cụ, 30 mấy tuổi còn chưa kết hôn sinh con thì không phải công năng có vấn đề thì chính là giới tính có vấn đề. Ánh mắt của Hạ Nhược Vũ không tự chủ được mà nhìn về phía Mạc Du Hải. Chắc là anh không thích đàn ông đâu nhỉ? Còn về công năng... dường như cũng không có vấn đề gì. Không, nói đúng hơn là có chút đáng sợ. Động tác đích trộm của Hạ Nhược Vũ đúng lúc bị Mạc Du Hải nhìn thấy. Dường như cô còn có thể thấy sự trêu tức trong mắt anh. Mặt mo của Hạ Nhược Vũ đỏ lên. Cũng may là tố chất tâm lý của cô khá mạnh, chỉ xem như không biết rồi bình tĩnh rời mắt đi chỗ khác. Nhưng trong lòng đang gào thét, xấu hổ chết mất, lại bị anh phát hiện mình đang nhìn trộm anh. Ông cụ Nghiêm không có chút ý tứ tới động tác nhỏ của hai người. Nhưng Mạc Du Uyên ở bên cạnh lại nhìn thấy tất cả. Trong mắt cô ta tràn đầy oán hận. Hạ Nhược Vũ đáng chết, lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc quan trọng như thế này. Có phải là cũng đại biểu cho... Mạc Du Uyên nghĩ đến khả năng này thì tức tới nỗi muốn bốc khói. Nếu ông nội đã rảnh rỗi như thế thì không bằng nhận nuôi một con chó. Mạc Du Hải bình tĩnh trả lời lại. Ông cụ nghiêm túc. Ông không muốn nuôi chó, ông muốn nuôi chắt cơ. À, thế cũng đơn giản thôi. Nhận nuôi một đứa là được. Mạc Du Hải vẫn giữ vững giọng điệu không nhanh không chậm kia, làm chuyện của chính mình. Hạ Nhược Vũ cảm thấy khâm phục Mạc Du Hải, nhất là chuyện này. Cho dù người khác có vội vàng gấp gáp tới nỗi giơ tay giơ chân, dù lửa cháy đến nơi thì anh vẫn có thể bình tĩnh mà trả lời một chữ ừ. Đó là do Hạ Nhược Vũ chưa từng thấy sắc mặt của Mạc Du Hải khi biết cô bị bắt cóc. Nếu không thì cô sẽ không nghĩ như vậy. Cháu đang muốn ông tức chết đúng không? Ông cụ Nghiêm dùng sức gõ gõ cây gậy trong tay mình xuống mặt đất mấy lần. Hạ Nhược Vũ sợ tới nỗi co rúm lại. Mặc dù chuyện này không liên quan gì tới cô, nhưng cô vẫn run lên trong vô thức. Mạc Du Hải chú ý tới động tác này của cô, anh nhíu mày lại rồi nói. Ông nội, ông làm cô ấy sợ rồi. Mạc Du Hải nói xong còn kéo Hạ Nhược Vũ về bên người với dáng vẻ bảo vệ. Một động tác đơn giản như vậy thôi nhưng làm cho tất cả mọi người ngẩn ra. Ông cụ Nghiêm sừng sốt mấy giây rồi làm bộ giật mình mà nói. À, là do giọng của ông hơi lớn. Nhược Vũ không cần để ý. Ông nội cũng không phải là thúc giục các cháu đâu. Chỉ là ông cảm thấy tuổi tác của các cháu cũng không còn nhỏ nữa rồi. Có một đứa trẻ thì trong nhà cũng náo nhiệt hơn. Này còn không phải là thúc giục có con nữa sao ông nội? Một câu nhắc tới 3-4 lần. Hạ Nhược Vũ cảm thấy xấu hổ. Đối với những vấn đề như thế này thì chỉ có thể cười mà đối mặt thôi. Ông cụ Nghiêm còn tưởng rằng có thể làm cho Hạ Nhược Vũ cam đoan. Ai ngờ miệng của cô bé này còn im lặng hơn cả cháu trai ông nữa. Đôi mắt của ông cụ không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Với một ông cụ gần 80 tuổi lại làm dáng vẻ vừa thất vọng vừa tủi thân kia. Nếu không phải là Mạc Du Hải bỗng nhiên siết tay cô thì Hạ Nhược Vũ sẽ lập tức thốt lên. Cháu sinh ngay đây. Ông muốn mấy đứa cháu cũng sinh. Cũng may Hạ Nhược Vũ đã tỉnh táo lại. Không làm ra chuyện ngốc nghích gì. Cô dùng một ánh mắt còn đáng thương hơn cả ông cụ Nghiêm để nhìn ông. Ông cụ Nghiêm thấy Hạ Nhược Vũ không mắc mưu thì chỉ có thể bỏ cuộc. Thật là, đứa nào đứa nấy thông minh quá mức. Muốn gả gẫm một đứa cũng chẳng được. Đều về rồi thì ăn cơm trước đi. Hạ Nhược Vũ tặc lưỡi nhìn ông cụ Mạc lại trở về bộ dạng lúc ban đầu. Hóa ra là nãy đang dụ dỗ cô à. Nếu không phải Mạc Du Hải nhắc nhở thì cô đã trúng kế rồi. Không khí trên bàn cơm rất im lặng, không hề giống như một gia đình bình thường quay về tụ tập, mà càng giống một tập thể vội về chịu tang hơn. Hạ Nhược Vũ bị ý nghĩ này của cô làm cho giật mình. Chẳng lẽ đây là di chứng sau khi đi từ khu mộ ra ư? Ngay lúc Hạ Nhược Vũ đang suy nghĩ lung tung thì ông cụ Nghiêm để đũa xuống. Ông cụ nói với giọng điệu bình thản. Bi thăm ba cháu rồi à? Mạc Du Hải chỉ ừ một tiếng. Giọng điệu của anh có vẻ hơi lạnh nhạt, giống như đây chỉ là một việc bình thường mà thôi. Hạ Nhược Vũ ngồi ở bên cạnh chú ý tới vẻ mặt của Châu Bích Loan có một chút khựng lại. Còn Mạc Du Uyên thì điềm nhiên và thờ ơ như chuyện này không liên quan tới cô ta. Không phải hai người cũng quan hệ thân nhân ư? Vì sao vẻ mặt lại bình thản như thế, không hề có một chút buồn thương hay nhớ nhung gì cả? Ăn cơm đi. Mặc dù Hải thấy vẻ mặt cô như đang suy nghĩ cái gì thì nói với vẻ thản nhiên. Hạ Nhược Vũ bị anh vạch trần trước mặt tất cả mọi người thì trên mặt lập tức có hai vết hồng. Cô trừng mắt nhìn Mạc Du Hải với vẻ oán trách, dường như đang trách anh rằng sao lại làm cô mất mặt trước tất cả mọi người. Trả lời cô là một con tôm đã đột vỏ, món cô thích nhất, khiến cho cô càng ngại ngùng. Ba người trên bàn nhìn hai người thân mật chẳng xem ai ra gì thì đều có suy nghĩ riêng. Trong mắt ông cụ Nghiêm là vui mừng và từ ái. Châu Bích Loan vẫn còn đang ngẩn người, vẻ mặt nặng nề, mà vẻ mặt của Mạc Du Uyên thì càng thêm khó coi và âm u. Chính em làm được, anh không cần phải lột cho em. Hạ Nhược Vũ khó mà tin được rằng một người đàn ông kiêu căng như Mạc Du Hải sẽ tự tay lột vỏ tôm cho mình. Cô thấy anh đang lau tay thì mới biết đây không phải là ảo giác. Có lẽ là do Hạ Nhược Vũ không chú ý, mà trời hôm nay mọc từ phía tây lên đúng không? Mọi chuyện đều khiến Hạ Nhược Vũ không thể nào tưởng tượng nổi, khiến cho cô cảm thấy bất an, ngồi cũng không được, mà ăn cũng không được. Cũng may ông cụ Nghiêm đã nói tới chuyện khác. Gần đây chuyện bệnh viện của con có bận không? Tổng giám đốc công ty thì không làm. Muốn đi làm cái gì mà bác sĩ phụ khoa? May mà đứa cháu này quá tài giỏi. Mặc kệ là trên y học hay trong công ty đều có thể quản lý tốt. Không ai dám phàn nàn câu nào. Nếu không thì ông cụ càng cảm thấy có lỗi với đứa con trai đã chết đi. Ông cụ Nghiêm nghĩ tới chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh thì tâm trạng lại dần trở nên nặng nề. Vẫn ổn. Ngoài miệng thì Mạc Du Hải trả lời ông cụ Nghiêm nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm mà cảm thấy khó chịu khắp cả người. Không còn cách nào khác phải cầm đũa lên bắt đầu ăn. Anh, sao anh có thể giúp cô ta lột tôm chứ? Lớn như thế này rồi mà anh còn chưa lột cho em lần nào. Câu nói ghen tị của Mạc Du Uyên khiến cho Hạ Nhược Vũ không biết phải làm sao. Cô không biết nên bỏ xuống hay trực tiếp đặt vào miệng để làm Mạc Du Uyên tức chết. Ông cụ Nghiêm thấy vẻ mặt của Mạc Du Hải trầm xuống thì mở miệng hòa giải. Cái con bé này, lớn đến thế rồi mà vẫn còn ghen tị. Ông nội lột cho cháu là được rồi. Cháu không thích. Ông nội, anh bất công quá. Mạc Du Uyên cũng không phải là muốn ăn tôm. Cô ta chỉ là đang ghen tị tới phát điên lên mà thôi. Vì sao sau khi chia tay với Hàn Công Danh mà Hạ Nhược Vũ còn có thể có được sự yêu thương và chăm sóc của anh cô ta chứ? Mạc Du Uyên mới là em ruột của Mạc Du Hải. Phụ nữ có thể có vô số người, nhưng không phải người nhà chỉ có mỗi một thôi sao? Mạc Du Hải nhìn thoáng qua Mạc Du Uyên đang uất ức và không phục kia, giọng điệu của anh biến thành lạnh nhạt. Em không phải là đứa nhóc 3 tuổi nữa rồi. Ý ở ngoài lời, không cần nói cũng biết. Người lớn như thế này rồi mà vẫn còn bốc đồng như con nít. Anh, trước kia anh không như thế. Không biết vì sao Mạc Du Uyên cảm thấy vô cùng uất ức. Cũng có khả năng là hôm nay cô ta đã phải chịu uất ức ở chỗ Hàn Công Danh, lại tăng thêm nhìn thấy bọn họ yêu thương nhau như thế thì trong lòng cô ta lại càng không thoải mái. Đôi mắt lập tức phủ thêm sương. Trước kia anh thương em nhất. Vì sao sau khi quen biết cô ta, anh như biến thành một người khác? Bà đã mất lâu như thế rồi. Lần nào anh cũng đi thăm ông ấy một mình. Em và mẹ đều cảm thấy rất tủi thân, nhưng cũng không có nói gì. Em và mẹ chỉ cho rằng anh có những chuyện muốn nói riêng với ba mà thôi. Mạc Du Uyên kích động chỉ vào Hạ Nhược Vũ đang ngồi kia, ngạc nhiên rồi nói tiếp. Nhưng hôm nay anh lại dẫn theo người phụ nữ mà chẳng có chút liên quan nào để đi gặp ba. Anh để em và mẹ ở chỗ nào? Anh có để ông nội ở trong lòng không? Bầu không khí lập tức trở nên cứng lại. Hạ Nhược Vũ không hiểu rõ tình huống của nhà họ Mạc. Nay lại gặp được tình cảnh để cô cảm thấy lúng túng. Trong lúc nhất thời cô không biết nên nói cái gì. Nhưng điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là Châu Bích Loan từ nãy đến giờ vẫn chưa nói chuyện rồi lại sầm mặt và quát lên. Ai bảo con nói mấy câu này? Lên lầu ngay cho mẹ. Sắc mặt của Châu Bích Loan nghiêm túc đến nỗi để cho Hạ Nhược Vũ cảm thấy bất ngờ. Dường như Mạc Du Hải và ông cụ Nghiêm đã đoán được từ trước nên chẳng hề có chút vẻ mặt dư thừa nào. Dường như Mạc Du Uyên cũng rất giật mình. Cô ta không ngờ là người mẹ yêu thương mình nhất lại nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu và vẻ mặt nghiêm nghị như vậy. Sau khi Mạc Du Uyên sững sốt vài giây đồng hồ thì vành mắt cô ta đỏ lên ngay lập tức. Mạc Du Uyên đứng bật dậy, cái ghế ma sát vào sàn nhà phát ra những âm thanh chói tai. Mạc Dụ Uyên đẩy ghế ra rồi quệt nước mắt chạy ra ngoài. Châu Bích Loan muốn mở miệng, nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Bà ta im lặng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Chỉ là khi nhìn về phía Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ thì đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Để cô Vũ chê cười rồi. Chẳng có con bé có chút đau khổ mà thôi. Hy vọng cô bỏ qua cho. Giọng điệu của bà ta quá khách sáo, khiến cho Hạ Nhược Vũ có chút sợ hãi. Cô biết rất rõ thái độ của Châu Bích Loan đối với mình. Cô không thể nào tưởng tượng được bà ta lại vì một người ngoài mà răn dạy con gái yêu của mình. Sao mà thế được? Từ trước tới giờ cô Uyên vẫn tùy tiện thẳng thắn như vậy. Nói thẳng ra chính là không xem ai ra gì. Dường như Châu Bích Loan không nghe ra được ẩn ý của Hạ Nhược Vũ, trên mặt bà ta vẫn giữ lấy nụ cười khách sáo. Nhược Vũ, cháu cũng đừng tức giận. Con bé này chỉ là hơi kiêu căng, hơi tùy hứng một chút thôi. Con cũng đừng có chiều nó. Nên dạy vẫn phải dạy. Nếu không thì đến lúc chịu thiệt cũng không phải mỗi thế này đâu. Hai câu cuối cùng là ông cụ Nghiêm nói cho Châu Bích Loan nghe. Có một số chuyện là ông cụ giả vờ như không hiểu, chứ chẳng phải là không nhìn thấy. Ông cụ Nghiêm lớn tuổi rồi, không muốn tham gia vào chuyện của bọn nhỏ nữa, nhưng nên cảnh cáo thì vẫn phải cảnh cáo. Châu Bích Loan trở nên căng thẳng, bà ta vội vàng cười làm hòa rồi nói. Bà nói đúng lắm, con bé Du Yên này chỉ là tính tình hơi thẳng. Con sẽ dạy dỗ con bé. Ừ, ăn cơm đi. Câu nói của ông cụ Nghiêm đã kết thúc tuồng kịch này. Hạ Nhược Vũ phát hiện mỗi lần cô đói bụng thì chỉ cần ăn cơm ở nhà họ Mạc thì sẽ trở nên không ngon miệng. Con tôm kia cô đã gắp cả buổi rồi, tới lúc nó lạnh tanh cũng chưa ăn vào bụng. Đây chính là tôm do Mạc Du Hải tự tay lột. Hạ Nhược Vũ hận không thể cúng bái con tôm này. Mạc Du Hải thấy cô nhìn chằm chằm vào con tôm trong chén với vẻ mặt do dự thì cho là cô không thích, vẻ mặt anh trở nên u ám rồi nói. Không thích cũng không cần ép buộc chính mình. Cái gì? Em đâu có nói là em không thích. Hạ Nhược Vũ còn tưởng rằng là Mạc Du Hải đổi ý muốn lấy lại. Cô vội vàng cắn một miếng lớn, cắn hết nửa con tôm sú, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn phồng lên. Hạ Nhược Vũ không nhìn thấy trong ánh mắt của người đàn ông hiện lên một chút dịu dàng. Nghe gì chưa? Mạc Du Hải dẫn Hạ Nhược Vũ về nhà. Lục Khánh Huyền ngồi xuống đối diện Hàn Công Danh đang ngẩn người rồi hỏi với vẻ mặt âm trầm. Hai người không cùng một bộ phận, bình thường chẳng qua lại với nhau. Bây giờ Lục Khánh Huyền lại tới văn phòng của Hàn Công Danh ngay lúc làm việc. Rất kỳ quái. Hàn Công Danh ngẩng đầu lên, trong mắt anh ta có thêm một sự tức giận. Tôi biết. Lục Khánh Huyền cười lạnh. Anh biết điều này có ý nghĩa là gì không? Chẳng mấy chốc nữa, Hạ Nhược Vũ của anh sẽ biến thành vợ của Mạc Du Hải rồi đấy. Tay của Hàn Công Danh không tự chủ mà run lên, khóe miệng của anh ta cũng dần giật. Có thể nhìn ra được tâm trạng của anh ta không hề bình tĩnh. Lục Khánh Huyền thấy Hàn Công Danh không nói gì thì tiếp tục nói. Tôi hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này. Người anh yêu ở bên cạnh người khác. Trái tim anh đau lắm đúng không? Hàn Công Danh trầm mặt xuống. Cô đến để châm chọc tôi đấy à? Lục Khánh Huyền nở nụ cười. Tôi châm chọc anh thì chẳng phải là tương đương với việc châm chọc chính tôi à? Nói thật cho anh biết, mối hận trong lòng tôi nhiều hơn anh gấp trăm lần. Tôi tốt với Mạc Du Hải như thế, nhưng anh ấy lại hờ hững với tôi. Tôi không thể nào hiểu được đến cùng là đàn ông muốn cái gì. Hàn Công Danh cười khổ. Tôi cũng muốn hỏi, là đến cuối cùng phụ nữ muốn cái gì? Chẳng lẽ tôi đối xử với Hạ Nhược Vũ không tốt ư? Tôi thua Mạc Du Hải ở chỗ nào chứ? Lục Khánh Huyền cười ha ha. Hai người thất bại chúng ta, đúng là có tiếng nói chung thật đấy. Sau khi tan việc, đi uống một chén thế nào? Hàn Công Danh nghĩ một lúc rồi nói. Không chỉ đơn giản là uống rượu thôi đúng không? Lục Khánh Huyền cười rồi hỏi lại. Vậy anh cho rằng như thế nào? Đừng nói là anh nghĩ tôi thích anh nhé. Hàn Công Danh cũng cười, anh ta nói. Lục Khánh Huyền, tôi nhìn người vẫn chuẩn lắm. Cô là một người trung tình. Cả đời này cô chỉ thích Mạc Du Hải mà thôi. Lục Khánh Huyền nghe vậy thì nhướng mày. Anh hiểu tôi đấy. Hàn Công Danh không nói gì nữa. Thật lâu trước kia Lục Hằng đã phái anh ta đi điều tra Lục Khánh Huyền. Tuy nói là hai người không làm việc chung trong một bộ phận, nhưng cũng xem là người xa lạ quen thuộc nhất. Qua một lúc sau, Hàn Công Danh mới ngẩng đầu nhìn Lục Khánh Huyền, trong ánh mắt của anh ta có vẻ cảnh cáo. Thứ cô không có được, thì cô cũng sẽ không để người khác đạt được. Đó mới là tính cách của cô. Cho nên cô mời tôi uống một chén, có phải là muốn đối phó với Mạc Du Hải không? Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, nếu như cô dám hại Hạ Nhược Vũ thì đừng nói là Mạc Du Hải, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Lục Khánh Huyền mỉm cười rồi trả lời. Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ tôi lắm nhỉ. Trong từ điển của tôi không có hai chữ nhận thua. Tôi sẽ không buông tay Mạc Du Hải. Hơn nữa tôi rất yêu anh ấy, sao có thể đối phó với anh ấy được chứ? Tôi mời anh đi uống rượu là vì muốn cùng anh nghiên cứu xem làm như thế nào mới có thể đạt được mục đích riêng của chúng ta. Đạt được mục đích riêng? Hàn Công Danh hỏi lại. Cô ta gật đầu. Đúng thế, chính là đạt được mục đích riêng. Tôi cần Mạc Du Hải, anh cần Hạ Nhược Vũ. Không phải là chúng ta có thể hợp tác với nhau hay sao? Hàn Công Danh lại cười lạnh. Mạc Du Hải sẽ dễ đối phó như vậy chắc. Chúng ta vẫn nên tự lượng sức mình thì hơn. Lục Khánh Huyền nở một nụ cười châm chọc rồi nói. Chẳng trách anh không theo đuổi được Hạ Nhược Vũ. Nếu như tôi là Hạ Nhược Vũ thì tôi cũng sẽ không thích một người đàn ông không có tương lai. Vừa nghe thấy tên của Mạc Du Hải đã sợ mất mặt rồi. Còn gì để nói chứ? Hàn Công Danh không tức giận mà lại còn cười. Phép kích tướng này không tệ. Tôi có thể cho cô một đáp án khẳng định. Bây giờ tôi còn chưa muốn đối đầu với Mạc Du Hải. Còn về nguyên nhân thì cô có hỏi tôi cũng sẽ không nói. Phản ứng của anh ta vượt khỏi dự đoán của Lục Khánh Huyền. Cô ta cho rằng khi Hàn Công Danh biết được tin này thì sẽ nổi trận lôi đình. Ai ngờ anh ta lại bình tĩnh như vậy chứ. Điều này khiến cho Lục Khánh Huyền có chút không nhìn thấu người đàn ông trước mặt. Hàn Công Danh đứng dậy rồi nói. Nhưng tôi có hứng thú với kế hoạch của cô đấy. Nói tôi nghe, cô muốn chia rẽ bọn họ như thế nào? 9 giờ tối nay tôi sẽ chờ cô ở quán Ba Thiên Đô, không gặp không về. Còn bây giờ tôi phải làm việc, cô cứ tự nhiên. Lục Khánh Huyền nhìn Hàn Công Danh với vẻ có thâm ý rồi quay người đi ra khỏi căn phòng. Cô ta cũng có chút tò mò về Hàn Công Danh. Lục Khánh Huyền cảm giác trên người đàn ông này có rất nhiều bí mật, hơn nữa bí mật này còn có lợi cho bí mật của cô ta. Chờ Lục Khánh Huyền đi xa thì Hàn Công Danh mới đứng dậy đi tới văn phòng chủ tịch. Lục Hằng thấy Hàn Công Danh đi vào sừng sốt một chút, ông ta hỏi. Bình thường cậu rất ít không chào hỏi gì đã tới tìm tôi. Có việc gì thế? Hàn Công Danh cũng không thích nói chuyện với Lục Hằng, anh ta nói thẳng. Tổng giám đốc Hằng, tôi muốn đối phó với Mạc Du Hải. Ông có thể ủng hộ tôi không? Lục Hằng nhướng mày, ông ta đã chịu nhiều thiệt thòi vì Mạc Du Hải, bây giờ ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ bị để mắt tới, dù sao Lục Hằng cũng không thể để mình lộ ra ánh sáng được. Bây giờ tiếng gió quá lớn, tôi không muốn gặp chuyện trong thời điểm này. Tốt nhất là cậu cũng đừng làm gì. Lục Hằng cảnh cáo, Hàn Công Danh lại mỉm cười. Tổng giám đốc ngày càng hiểu đạo lý bo bo giữ mình nhỉ. Nếu như tôi nói cho ông biết đây là kế hoạch của con gái ông, thì không biết ông có ủng hộ không? Đôi mắt của Lục Hằng co lại một chút. Kế hoạch của Khánh Huyền ư? Tại sao con bé phải làm như thế? Hàn Công Danh cười lên. Hôm nay Mạc Du Hải đã dẫn Hạ Nhược Vũ về nhà, cũng có nghĩa là bọn họ đã tới bước thảo luận chuyện kết hôn rồi. Cho nên Lục Khánh Huyền rất khó chịu. Cô ta muốn chia rẽ Hạ Nhược Vũ và Mạc Du Hải. Lục Hằng suy tư một lúc rồi nói. Cũng chỉ là vấn đề tình cảm mà thôi. Khánh Huyền quá hấp tấp. Con bé quậy như thế này thì chúng ta rất có thể sẽ bại. Cho nên dù con bé là con gái của tôi cũng sẽ không để cho con bé làm ẩu. Chuyện này không thể thương lượng được. Nụ cười của Hàn Công Danh lại càng thêm rực rỡ. Không, Tổng Giám đốc Hằng à, tôi cho rằng đây là một cơ hội. Nếu như Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ thực sự chia tay thì đối với chúng ta cũng có chuyện tốt. Anh ta giải thích. Ông ngẫm lại mà xem, Mạc Du Hải là một người rất trọng tình cảm. Nếu như anh ta chia tay với Hạ Nhược Vũ thì chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn. Lúc đó anh ta làm gì còn tâm trạng nhìn chằm chằm chúng ta chứ? Đến lúc đó không phải là chúng ta muốn làm gì thì làm ư? Đôi mắt của Lục Hằng sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó ông ta lại do dự. Nếu như nói đối phó với Mạc Du Hải thì tôi cũng có một chút chắc chắn. Nhưng tôi không hiểu loại chuyện tình cảm này. Hàn Công Danh nói. Chuyện này chỉ cần giao cho tôi làm là được rồi. Chỉ cần Tổng Giám đốc Hằng có thể ủng hộ tôi trong những lúc thích hợp là được rồi. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì đâu. Lục Hằng hơi suy tư một chút rồi gật đầu nói. Vậy được rồi, tôi đồng ý ủng hộ cậu. Nhưng không nên làm to chuyện. Bây giờ là thời điểm đặc biệt,

Nếu như xuất hàng trong lúc này rồi bị tìm hiểu thì sự sắp xếp nhiều năm qua của tôi sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu như không có lý do đầy đủ thì tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cậu được. Hàn Công Danh đã đoán được phản ứng của Lục Hằng. Anh ta nói: tôi làm như thế là có lý do. Chỉ cần tối mai ông có thể hấp dẫn ánh mắt của Mạc Du Hải là được rồi. Anh ta nói cho Lục Hằng kế hoạch của Lục Khánh Huyền. Hàn Công Danh nói tiếp: đúng là kế hoạch này khá tốt. Đây là một kế hoạch tốt để cho Mạc Du Hải rơi đài. Lục Hằng suy nghĩ một chút rồi nói: cũng không phải là tôi không tin tưởng cậu, nhưng cậu cũng hiểu tình cảnh bây giờ của tôi rồi đấy. Hàn Công Danh cười ha ha rồi nói: Tổng Giám Đốc Hằng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thực sự ông chỉ có chút thực lực đấy thôi. Lục Hằng trầm ngâm một lát rồi hỏi: cậu có ý gì? Tổng Giám Đốc Hằng, ông đang gắng sức ẩn giấu thực lực của mình. Tôi biết sức mạnh thực sự của ông hơn xa so với những gì ông biểu hiện ra, chỉ là chưa tới lúc thể hiện mà thôi. Cho nên thực sự ông không sợ như vậy. Hàn Công Danh nói. Bỗng nhiên Lục Hằng cười lên. Quả nhiên là tôi không nhìn lầm người. Hàn Công Danh, cậu thông minh thật đấy. Được thôi, tôi đồng ý với cậu. Nhưng những lời cậu vừa nói với tôi, tốt nhất là không có người thứ hai biết. Nếu không thì tôi sẽ khiến cho cậu biến mất mãi mãi. Hàn Công Danh nhún vai rồi nói. Tôi vẫn chưa ngốc tới cỡ đó. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hằng đã phối hợp. Tôi tin rằng lợi ích mà ông nhận được sẽ lớn hơn những thứ mà ông gánh chịu rất nhiều. Hàn Công Danh cúp điện thoại. Mặc dù anh ta đã đạt được hứa hẹn của Lục Hằng, nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn một chút nào. Bóng người cao gầy của anh ta đi tới dưới bóng đèn đường, tạo thành một vệt kéo dài, trông rất hiu quạnh và cô đơn. Anh ta dựa vào tường lạnh buốt, lấy một điếu thuốc ra rồi châm hút. Từ lúc nào mà Hàn Công Danh lại biến thành một người không có từ thủ đoạn vì mục đích của mình như vậy rồi? Khói thuốc lá lượn lờ dần dần bay lên cao, dường như Hàn Công Danh có thể thấy được những ngày tháng không lo không nghĩ ở bên Hạ Nhược Phủ. Rõ ràng là vẫn như mới đây, nụ cười như hoa của cô gần ngay trước mắt, nhưng anh ta không dám đưa tay ra chạm. Bởi vì Hàn Công Danh biết đây chỉ là phán đoán của mình, đụng là tan. Một người khác xuất hiện nơi tối tăm, dáng người còng xuống, gương mặt được che đậy bởi cổ áo khoác dựng đứng, chỉ có đôi chân hơi gập ghềnh mới để lộ ra người này có tàn tật. Giống như Hàn Công Danh không hề ngoài ý muốn, hoặc là nói anh ta đã thấy được từ trước, chỉ là nhìn thấy người đi tới chân không được tiện cho lắm nên cũng chẳng để trong lòng, cứ thế tiếp tục hút thuốc lá của mình. Hàn Công Danh, giọng điệu âm trầm của người đàn ông vang lên rất chắc chắn, dường như đã biết người trước mặt là người mình muốn tìm. Khóe mắt của Hàn Công Danh liếc thoáng qua mọi cử động của người đàn ông. Anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói: thế nào? Ông là ai? Là người của nhà họ Mạc? Hay là người của lão hồ ly Lục Hằng kia? Hay là người của Lục Khánh Huyền? Anh ta không chờ người đàn ông kia trả lời, anh ta cười lạnh rồi nói tiếp: ông đừng nói chuyện. Để tôi đoán thử, xem tôi đoán có chuẩn không nhé. Người đàn ông kia im lặng, chờ Hàn Công Danh nói tiếp: chắc chắn ông không phải là người nhà họ Mạc. Tính cách của Mạc Du Hải rất cao ngạo, anh ta sẽ không phái ông tới. Còn Lục Hằng, tôi vừa nói chuyện với ông ta qua điện thoại, lại càng không thể nào. Lục Khánh Huyền lại càng không thể nào. Cô ta là người cẩn thận như thế, không thể thuê một người tàn phế được. Cho nên cuối cùng anh là ai? Khi người đàn ông kia nghe Hàn Công Danh nói mình là người tàn phế thì lông mày cũng chẳng nhíu một cái, giống như anh ta chỉ đang nói chuyện râu ria vậy. Ba của cậu vẫn ổn chứ? Hàn Công Danh đã đoán được tất cả các khả năng, nhưng lại không đoán được người đàn ông kia sẽ hỏi như vậy. Anh ta có hơi ngẩn ra. Ông biết ông ấy? Hàn Công Danh chưa từng kể về gia đình mình với người khác. Đó là nơi để anh ta không chịu nổi, nhưng lại không thể nào trốn thoát. Một người bạn cũ. Người đàn ông kia cũng không trả lời thẳng, chỉ là đôi mắt dãi dầu sương gió kia mang theo một chút trầm ngâm, dường như nhớ về những chuyện gì xa xưa vậy. Hàn Công Danh cũng chỉ run lên mấy giây, anh ta trả lời rất lạnh nhạt. Chết rồi. Người đàn ông kia bật cười một tiếng, dường như là nghe được chuyện cười gì đó. Ông ta cười đã rồi mới mở miệng nói. Xem ra ông ta vẫn không chịu đựng được, còn chẳng bằng người tàn phế là tôi đây. Hàn Công Danh mặc kệ, anh ta cười. Điếu thuốc mà anh ta kẹp trên tay đã cháy đến cuối. Tàn thuốc lá rơi hết xuống mặt đất, không biết gió thổi tới đâu, nhưng Hàn Công Danh cũng chẳng thèm để ý, cú dựa vào tường rồi đứng đó. Nhóc con, cậu lạnh lùng thật đấy, ngang ngửa với ba cậu. Cậu biết tôi là ai không mà bằng lòng nói chuyện với tôi rồi? Tôi không muốn biết, cũng không có hứng thú để biết. Nếu ông tới đây chỉ để nói những lời nhảm nhí này thì thứ lỗi tôi không tiếp. Hàn Công Danh cũng không biết bởi vì sao mà bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền. Anh ta ném màu thuốc lá trong tay xuống đất, dùng mũi chân nghiền nát rồi chuẩn bị rời đi. Người đàn ông kia cũng không nóng nảy, ông ta rất bình tĩnh mà cất lời. Chẳng lẽ cậu không muốn biết tại sao ông ta lại bỏ mẹ con cậu, lại rời đi, cuối cùng lại chết không rõ ràng sao? Quả như là bước chân của Hàn Công Danh có khựng lại một chút, nhưng anh ta không có quay người, dường như đang chờ người đàn ông nói tiếp. Nếu như không có hứng thú thì anh ta sẽ trực tiếp rời đi. Tôi họ Dương, là chiến hữu của ba cậu. Ông ấy rời đi chỉ là vì bảo vệ hai người mà thôi. Cũng giống như ông ta, chú Dương đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể tra ra Hàn Công Danh. Sau mấy ngày quan sát và theo dõi, cuối cùng ông ta phát hiện Hàn Công Danh không chỉ là người cẩn thận mà còn khá là thông minh và khôn khéo. Bởi vậy chú Dương mới chọn gặp mặt anh ta vào lúc này. Bảo vệ chúng tôi ư? Hàn Công Danh xoay người, anh ta nhìn vào chú Dương với nụ cười mà không phải cười, trong mắt tràn ngập trào phúng. Nếu như muốn bảo vệ bọn họ thì đã không rời đi cái nhà này hơn 20 năm trời mà chẳng hề có chút tin tức gì. Cho dù có xuất hiện thì cũng chỉ là tin ông ta đã chết đi. Một hũ cho cốt đơn giản, một cái hộp cũ nát, đơn giản như chưa từng xuất hiện. Chỉ dựa vào một câu hời hợt của ông ta mà có thể xóa đi những chuyện mà hai mẹ con bọn họ đã phải chịu những năm qua. Trên thế giới này làm gì có nhiều sự tha thứ rẻ rúng như thế chứ. Hàn Công Danh tình nguyện không có người ba này. Vốn là ông ấy ở cùng một liên đội với tôi, nhận được một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, rời khỏi Đông Nam Á để bắt một chùm buôn ma túy quốc tế. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, đã hao tổn hơn nửa số người, chúng ta may mắn lắm mới sống tiếp được. Chú Dương nói tới đây thì dừng lại một chút, nói là may mắn nhưng thật ra rất xui xẻo. Nhìn thấy thứ không nên thấy, không thể bắt đầu khoảng thời gian trốn đông trốn tây. Cậu thấy cái đùi của tôi không? Đây chính là kết quả. Cũng may tôi vẫn còn chịu đựng được. Sau khi tạm biệt ba cậu, chúng tôi đã thề với nhau là vĩnh viễn không liên lạc nữa, trừ khi có cách đối phó với ông ta mới liên hệ lại với nhau. Chỉ là lại không ngờ rằng ông ấy không chờ được tới ngày này. Ông ta? Hàn Công Danh càng để ý tới ông ta trong miệng chú Dương. Chú Dương cũng không nói tiếp mà là vươn tay về phía anh ta. Hàn Công Danh khựng một chút, sau đó móc gói thuốc trong túi ra bỏ vào tay ông ta. Anh ta nhìn chú Dương đốt điếu thuốc lên rồi bắt đầu hút. Sống tốt đấy, còn hút thuốc xịn thế này. Chú Dương nói một câu không biết có ý gì. Ông ta nói tiếp. Tôi cũng không biết bây giờ ông ta đã trở nên ra sao, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói với cậu. Lúc ba cậu chết có giao cho cậu cái gì không? Không có. Hàn Công Danh trả lời với một gương mặt không hề thay đổi. Trong lòng anh ta liên tưởng tới hộp sắt đã bị mình để phủ bụi kia. Bởi vì Hàn Công Danh quá ghét người mang danh ba kia nên cũng chẳng muốn mở những di vật của ông ta ra. Nhưng đêm nay anh ta sẽ mở ra xem bên trong đó cất giấu thứ gì. Chú Dương nhìn chằm chằm vào Hàn Công Danh rồi nói. Tôi biết cậu hiểu tôi đang nói gì. Tôi không nói cho cậu biết cũng vì muốn giữ lại mạng sống cho cậu mà thôi. Chuyện này đã làm quá nhiều người chết. Khi chú Dương nói ra từ chết thì trong mắt ông ta hiện lên một sự hận thù rất nồng đậm. Thật sao? Không liên quan gì tới tôi thì tôi cũng chẳng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Còn về phần thứ ông muốn thì tôi cũng không có. Hàn Công Danh không có ý định quan tâm. Vốn trong lòng anh, người ba kia đã chết từ lâu rồi. Chú Dương nghe câu trả lời không mang theo chút tình cảm nào của Hàn Công Danh thì rất giật mình. Hoàn cảnh như thế nào mới có thể dưỡng thành một người đàn ông có tính cách máu lạnh vô tình như thế chứ? Dù là ông ta có giải thích thì Hàn Công Danh vẫn thờ ơ. Nếu như tôi nói có liên quan tới Hạ Nhược Vũ thì sao? Chú Dương trực tiếp tung ra chiêu cuối. Lúc đầu ông ta chưa muốn nói ra chuyện của Hạ Nhược Vũ sớm như thế, chỉ là Hàn Công Danh quá khó chơi

việc học hành của tôi vẫn luôn rất tốt. Được rồi, chị biết cậu giỏi rồi, chớ nghe vài câu khen ngợi là lại vểnh cả đuôi lên trời. Hạ Nhược Vũ vỗ vỗ bả vai gầy gò của cậu bé với vẻ cổ vũ, nụ cười trên mặt cậu bé rực rỡ như mặt trời vậy. Dương Hạc Minh đã tới đây 2 ngày, mặc dù đã cắt bớt đi mái tóc khô sơ nhưng má vẫn hóp lại, vừa nhìn là đã biết thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Mặc dù Hạ Nhược Vũ luôn đấu võ mồm với cậu bé nhưng vẫn dặn dò người giúp việc nấu một số món bổ sung dinh dưỡng cho cậu bé, nhưng lại không dám để cho cậu ăn quá bổ, sợ cậu ăn rồi không tiêu hóa được. Có người không vui, anh cất tiếng. Tình Giang, dẫn cậu nhóc đi mua sắm một chút, ngày mai đưa đi học. Mặc dù hài dừng một chút, cuối cùng khóe miệng mới có một nụ cười. Trọ ở trường. Tinh Giang nhìn dáng vẻ này của anh thì bỗng nhiên giật mình. Không phải là cậu chủ đang ghen với thằng nhóc choi choi miệng còn hôi sữa này nhé. Anh ta vội vàng bác bỏ đi ý nghĩ buồn cười này của mình. Sao cậu chủ lại có thể làm ra chuyện ngây thơ như thế chứ? Thế nhưng sự ghét bỏ nồng đậm trong mắt cậu chủ là sao đây? Chắc chắn là ảo giác. Vì sao chứ? Không phải ở trong nhà rất tốt à? Sao lại phải trọ ở trường? Dương Hạc Minh còn không có nói cái gì thì Hạ Nhược Vũ đã hỏi trước. Nếu như ném thằng nhóc xấu xa này vào trong đó rồi bị người khác ăn hiếp thì sao cô ăn nói với chú Dương được chứ? Hơn nữa mặc dù cậu nhóc này miệng hơi thối nhưng tính tình cũng không tệ lắm. Dương Hạc Minh lại cảm thấy không có gì. Tôi muốn trọ ở trường, như thế sẽ tiện hơn. Trước kia cậu bé cũng trọ ở trường nên cũng không có cái gì không quen. Đột nhiên có một người phụ nữ quan tâm cậu như thế khiến cậu bé có chút khó thích ứng. Nhưng mà người ở trong đó... Hạ Nhược Vũ không biết nên giải thích với cậu bé này như thế nào. Trường học là một mô hình thu nhỏ của xã hội. Học sinh trong trường càng giàu có thì càng phức tạp. Cũng không có đơn giản như cậu bé nghĩ. Hạ Nhược Vũ còn chưa nói xong thì Dương Hạc Minh đã trả lời. Tôi biết chị muốn nói gì. Tôi không sợ. Hơn nữa tôi tin rằng tôi có thể đối phó được. Cậu bé cũng không phải là dễ bị bắt nạt đến thế. Cậu đã ở chỗ kia 10 mấy năm trời, có lẽ không học được gì khác, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện và láu cá thì học được không ít. Những người khác muốn bắt nạt cậu bé cũng phải suy nghĩ một chút về trí thông minh của mình. Tinh Giang nghe cuộc đối thoại của hai người họ thì mím môi. Hai bọn họ đang diễn kịch à? Người mà cậu chủ sắp xếp vào, hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp đều hận không thể đặt lên bàn thờ mà cúng bái. Chắc chắn đã dặn dò xong cả rồi, trừ một số mấy đứa mất não và không có mắt mới nghe chuyện mà thôi. Đương nhiên là loại người này càng dễ dàng giải quyết hơn nữa. Nhưng mà ba cậu bảo tôi chăm sóc tốt cho cậu mà. Hạ Nhược Vũ vẫn không đồng ý. Cô nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn bình chân như vậy kia với vẻ nóng nảy, dường như đang muốn nói rằng không còn mau nói cái gì đi. Anh thực sự muốn ném thằng nhóc gầy yếu này vào nơi ăn thịt người kia ư? Mặc dù Hà nhìn sang cô gái đang sốt ruột kia thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn mở miệng nói. Lúc anh 15 tuổi, chỉ có một mình đi học đại học. Hạ Nhược Vũ nhìn anh với một ánh mắt nhìn quái vậy. 15 tuổi học đại học là khái niệm gì chứ? Đây không phải là Mạc Du Hải nhảy lớp à? Chắc anh ngồi hỏa tiễn bay thẳng lên luôn nhỉ? Mạc Du Hải chỉ nói một câu rồi không nhìn Hạ Nhược Vũ nữa. Về phần cô nghĩ như thế nào thì không nằm trong phạm vi suy tính của anh. Lúc đầu thì anh nói câu này cũng chẳng phải là để cho Hạ Nhược Vũ nghe. Anh không phải là người bình thường. Chúng ta vẫn nên nhìn trên góc độ của người bình thường mà suy nghĩ. Chị nói cho cậu biết, cái chỗ kia không thân thiện như chị đâu. Cậu vẫn nên... Hạ Nhược Vũ còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói kiên định của Dương Hạc Minh ngắt lời. Tôi không phải là con nít. Hạ Nhược Vũ nhìn qua ánh mắt chăm chú nghiêm túc của người thiếu niên kia thì chìm vào im lặng. Sao cô lại dùng suy nghĩ của mình để ngăn chặn con đường của người khác chứ? Có đôi khi sự giúp đỡ tốt nhất chính là buông tay. Được rồi, chỉ cần cậu không khóc là được. Chị mới khóc ấy. Lần đầu tiên sau nhiều năm qua, Dương Hạc Minh mới nở một nụ cười như thế này, sạch sẽ mà thuần khiết, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Không phải thiếu niên 15 tuổi nên như thế này sao? Cuộc sống của cậu bé vừa mới bắt đầu. Sau khi Dương Hạc Minh đi với Tinh Giang ra ngoài thì trong lòng Hạ Nhục Vũ vẫn còn chút mất mát. Dù sao ở chung được mấy ngày, mặc dù hai người vẫn luôn đấu võ mồm nhưng vẫn cãi ra một chút tình cảm. Người đàn ông nhìn sang vẻ mặt có chút ảm đạm của cô thì nói với vẻ thản nhiên. Không phải là em muốn đi làm à? Còn ngồi đây làm gì nữa? Hôm nay em có thể đi làm rồi sao? Hạ Nhục Vũ lập tức trở nên tràn đầy sức sống. Cô còn tưởng rằng phải chờ mấy ngày, đến khi tâm trạng anh tốt lên thì mới được thả người chứ. không nên vui mừng quá sớm. Anh có một điều kiện. Quả nhiên khi Hạ Nhược Vũ nghe thấy câu nói này của Mạc Du Hải thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sụ xuống ngay lập tức. Em biết ngay là anh sẽ không thả em ra ngoài đơn giản như thế mà. Không phải ai cũng có thể ăn được bánh từ trên trời rớt xuống. Ví như thứ mà Mạc Du Hải ném tới không phải là bánh mà là miếng sắt, đè bẹp cả người cô. Nhất định phải có người đi cùng. Ai chứ? Em không muốn Tinh Giang. Một người đàn ông đi theo cô khiến cô có chút không quen. Đôi mắt Mạc Du Hải lấp lóe. Em đi là biết. Bí ẩn thế làm gì? Hạ Nhược Vũ lầm bầm một câu. Không bằng lòng à? Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia bắn tới. Hạ Nhược Vũ lập tức nhảy dựng dậy khỏi ghế salon. Sao mà thế được? Em đi ngay bây giờ đây. Tạm biệt anh. Cô ước gì bàn chân mình có dầu để có thể đi nhanh hơn. Đợi chút. Lại sau nữa. Hạ Nhược Vũ bị cách nói chuyện chuyển đổi bất ngờ cho tấn dấp điên lên. Chúng ta không thể nào nói chuyện đơn giản một chút à? Mặc dù Hải cất báo đi rồi nhìn thoáng qua chú chuột hamster vừa mới sổng chuồng kia. Anh nói với vẻ thản nhiên. Anh tiện đường chở em đi. Hạ Nhược Vũ nghe thấy Mạc Du Hải nói như thế thì có chút ngại ngùng. Là cô hiểu nhầm anh rồi. Vậy thì ngại lắm. Dù sao một ngày anh bận trăm công nghìn việc, cô đi một mình cũng được. Không có gì phải ngại cả. Tối nay đền bù là được rồi. Mạc Du Hải bày ra cái vẻ mình rất dễ thương lượng. Điều này khiến cho Hạ Nhược Vũ tức giận tới nỗi nghiến răng. Nãy cô còn cảm thấy ngượng ngùng, hóa ra là người đàn ông này gài bẫy mình. Hạ Nhược Vũ trực tiếp giả ngu né cho qua chuyện. Nhưng có qua được thật hay không thì chỉ có một mình Mạc Du Hải biết. Khi tới nơi thì Hạ Nhược Vũ vội vàng nói chào tạm biệt rồi chạy xuống xe. Cô rất sợ mình chậm trễ thêm chút nữa thì người đàn ông bên cạnh sẽ đổi ý. Hạ Nhược Vũ không quay đầu lại mà đi thẳng vào cao ốc Nhật Hạ, dường như có quỷ đang đuổi theo cô vậy. Quỷ thì không có, nhưng có một con thú dữ. Hạ Nhược Vũ lén lút trốn vào góc khuất. Khi nhìn thấy chiếc Maybach của Mạc Du Hải biến mất trước cửa ra vào thì cô mới dám thở dài một hơi. May quá, cuối cùng cô cũng đi ra được rồi. Giám đốc, chị sao vậy? Có người xấu đang theo dõi chị à? Đầu của An Nguyên cũng lặng lẽ ló ra bên cạnh cô, khiến cho Hạ Nhược Vũ giật mình suýt chút nữa là hét lên thành tiếng. Cũng may là cô nhịn được. Hạ Nhược Vũ vỗ ngực rồi hỏi. An Nguyên, cô làm cái quỷ gì thế? Không biết là làm thế sẽ hù chết người sao?